ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 823, chương 6, người cái này không đáng tin cậy a. Trong điện Kim Loan, Trần Khuynh Địch cùng Đại Càn Thánh Thượng vừa ăn xuyến thịt nồi lầu, vừa thương lượng quốc gia đại sự. A, dễ chịu, rất lâu trước kia ta chỉ muốn tự mình làm nồi lẩu ăn. Đáng tiếc không thể động thủ, thân làm hoàng đế, ta ngay cả ngự thiện phòng đều không tốt tới gần, nếu không lại sẽ bị người khuyên can, nói cái gì có nhục quốc cách, nhất là đồng thần tên kia, bình thường ăn vụng nồi lẩu ta đều không dám cho hắn biết. A, đúng, thịt dê cho ta đến 2 mảnh. Dạng này a, cái kia đúng là thật phiền toái. Hoàng đế cũng không tiện làm a. Rau xanh lại cho ta đến 1 chút. Được rồi, ăn uống no đủ về sau. Đại Càn Thánh Thượng vung tay lên, đem đủ loại nồi lẩu dụng cụ thu vào, lại dùng cương khí quét dọn một lần Kim Loan điện, xua tán đi nồi lẩu mùi thơm. Lúc này mới một lần nữa ngồi về long ỷ bên trên. Hai mắt khép lại mở ra, uy nghiêm nhân hoàng khí tượng một lần nữa hiện lên, lại biến trở về cái kia uy vũ Đại Càn Thánh Thượng. Khụ khụ, hiện tại nên nói trước đó có quan hệ Tây vực sự tình. Ta liền không vòng vo, Tây vực đại đô hộ một bên kia khả năng đã kiên trì không được bao lâu. Dạng này a, Trần Khuynh Địch rất bình tĩnh gật đầu, ngược lại là Đại Càn Thánh Thượng có chút ngoài ý muốn. Ngươi liền không hỏi xem vì sao Tây vực đại đô hộ kiên trì không được bao lâu. Không phải, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, Tây vực đại đô hộ có thể kiên trì đến bây giờ ta đã thật bất ngờ. Chính là, điểm này hắn không có gạt người. Trên thực tế lúc trước Tiêu Thành bị phá thời điểm, hắn tu vi còn không phải rất mạnh. Khi đó hắn liền cảm thấy Tây vực tất nhiên mất vào tay giặc. Nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, Tây vực thế mà mạnh mẽ tại vạn lý liên doanh bị phá tình huống phía dưới kiên trì được. Đến nay không ngã, giảng đạo lý, Trần Khuynh Địch kỳ thật rất bội phục vị kia đại đô hộ. Thực mãnh liệt, phải biết Đại Càn bây giờ tinh lực kỳ thật có tương đương một bộ phận đều bị tông phái giới cùng thế ra cho phân chia đi ra, 3 đại cấm vệ quân tọa trấn Thượng Kinh, uy hiếp thiên hạ tông phái, trong nước cửu đại võ hầu liên thủ trấn áp thế gia tư binh, bảo đảm Trung Nguyên ổn định, lại càng không cần phải nói còn có Bắc Nhung cái này ngoại địch thăm dò. Ở cái này tình hình trong nước trên cơ sở, trừ đi Bắc Nhung, phân phối cho Tây vực, Đông Hải, Nam Man binh lực liền có vẻ hơi chóc câm kiến chửu. Liền xem như áp lực nhỏ nhất Nam Man, năm đó kỳ thật cũng có điều động một chút thân thiện Đại Càn Man tộc bộ lạc xem như binh lực bổ sung. Mà Đông Hải cùng Tây vực, nghiêm ngặt mà nói đều dựa vào bọn chúng trấn quốc lợi khí đang chống đỡ. Thật giống như Đông Hải, toàn bộ nhờ thiên công hào trấn áp một phương. Mà khi Đông Hải hạm đội mất vào tay giặc, Thiên Công Hào bị đánh bại thời điểm, Đông Phương phòng tuyến đối với Đông Hải xâm lấn liền lộ ra 10 phần bất lực. Tây vực tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Vạn lý liên doanh chính là Tây vực an ổn bảo hộ. Mà vạn lý liên doanh bị phá, trên lý luận mà nói phương Tây chiến tuyến cũng hẳn là ngăn không được Tây vực 36 quốc liên hợp tấn công mới đúng. Nhưng trên thực tế, vẫn thật là chặn lại. Tây vực đại đô hộ Trương Tử Văn, hắn kinh lịch cùng Bắc đại đô hộ Trương Tắc tương tự, đều là xuất thân quân ngũ, chỉ là Trương Tử Văn kinh lịch so Trương Tắc cái này bản gia còn muốn khúc chiết vô số lần. Hắn bắt nguồn từ một tí, trước sau tại tứ hoang quân đội bên trong cũng làm qua binh. Hắn tác phong thiết huyết vô tình, tôn trọng kỷ luật, vốn dĩ hắn đã từng có hy vọng đoạt được Bắc đại đô hộ vị trí. Chỉ là cuối cùng trở ngại tu vi, lúc này mới đi đến Tây vực, mà dạng này một vị thiết huyết đại đô hộ, ở tiền nhiệm trong lúc đó, cơ hồ đem toàn bộ Tây vực đô hộ phủ đều chế tạo thành một cái kim cương thùng sắt. Cùng mặt khác, tam hoang khác biệt, vì luyện binh, Trương Tử Văn cũng không thường xuyên khốn thủ ở trong vạn lý liên doanh, mà là nhiều lần xuất binh giết vào Tây vực. Tại Tây vực bên trong 36 quốc dòng ruổi bể nghế. Thật muốn nói chiến tranh phát sinh số lần, Tây vực chỉ sợ là tứ hoang số một, mà ở dạng này một loại hoàn cảnh tạo ra quân đội. Có lẽ ở tu vi bên trên không bằng Bắc Nhung tinh nhuệ, nhưng là tại ý chí chiến đấu bên trên, có Trương Tử Văn xem như thống soái cùng Cọc Tiêu. Toàn bộ Tây vực đô hộ phủ tác phong đều là cường ngạnh nhất cùng điên cuồng. Cái này cũng là vì cái gì dù là tại vạn lý liên doanh bị phá tình huống phía dưới, Tây vực đô hộ phủ vẫn như cũ ương ngạnh chống cự. Thậm chí tại có hậu cần bảo hộ tình huống phía dưới mạnh mẽ chặn lại Tây vực 80 vạn đại quân. Ở trong đó, Trương Tử Văn vị này Tây vực đại đô hộ công lao có thể nói không thể mai một. Hắn có lẽ không phải trong võ đạo thiên tài, nhưng không hề nghi ngờ là một vị chân chính thống soái, mà tự hỏi tại Tây vực thất bại một lần Trần Khuynh Địch. Đối vị này ngăn cơn sóng dữ, đem sụp đổ Tây vực chiến tuyến một lần nữa ổn định Tây vực đại đô hộ là rất có hào cảm. Cho nên lần này hắn khó được chủ động mở miệng, cần ta đi hỗ trợ sao? Tây vực một bên kia, ân. Đại Càn Thánh Thượng gãi đầu một cái, lộ ra có chút xấu hổ. Kỳ thật ngươi mới vừa từ Phật môn một bên kia trở về, nên cho ngươi một chút tu chỉnh thời gian. Nhưng không có cách nào, ta bên này nhân thủ thực sự có chút không đủ. Trương Tắc phải trở về trấn thủ Bắc Đô Hộ Phủ. Võ Nguyên Hành muốn đi một chuyến đạo môn. Lý Đồng Thần còn có một chồng trong nước sự vụ không giải quyết. Nam Thần Võ thì là phái đi ra trợ giúp cửu đại võ hầu trấn áp Trung Nguyên các nơi thế gia. Trung Quy là một cái thiên hạ. Đại Càn mặc dù cường thịnh, nhưng bây giờ gần như thiên hạ đều là phản tình cảnh. Lấy một nhà lực lượng chống lại thiên hạ, Trung Quy là quá mức miễn cưỡng. Không có việc gì, Trần Khuynh Địch sảng khoái phất phất tay. Chỉ là một cái Tây vực, có gì phải sợ? Ngô đây, Đại Càn Thánh Thượng nhếch nhếch miệng, liên quan tới cái này, trước ngươi hẳn là cũng nghe qua a. Đại Chu Dư Nghiệt cùng Minh Giáo kết hợp với nhau, một lần nữa khởi binh, hô cái này a. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, hắn tại Tuần Châu Đảo thời điểm xác thực biết được tin tức này. Có vấn đề gì sao? Nói đến Đại Chu, Trần Khuynh Địch liền không tự chủ được nghĩ tới kia là cái gì thái tử. Còn có Hoài Nam đạo đại chiến. Đúng rồi, cái kia Đại Chu ở nơi nào một lần nữa khởi binh? Tây vực, a, thuận tiện nhắc lên, Minh Giáo Tổng Đàn cũng bị xác nhận xuất hiện ở Tây vực. Lần này Minh Giáo tựa hồ là bày ra tư thế, hoàn toàn từ bên ngoài ủng hộ Đại Chu. Liền Minh Giáo giáo chủ hiện tại giống như liền tọa trấn tại Đại Chu bên trong. Mà Đại Chu sát nhập Tây vực mấy cái tiểu quốc, hiện tại chính nhìn chằm chằm đây. Ta cho rằng Tây vực không kiên trì được bao lâu cũng là bởi vì Đại Chu nguyên nhân. Ngươi nếu là đi mà nói, ta có 100% tự tin ngươi phải cùng Minh Giáo còn có Đại Chu đụng vào. Trần Khuynh Địch ngoạc kép nuốt một ngụm nước bọt. Minh Giáo giáo chủ trước đó chặn đường mình và Long Ngạo Thiên cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt. Loại kia hủy thiên diệt địa tiên nhân thủ đoạn, cho dù là bây giờ Trần Khuynh Địch vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Chờ, kỳ thật mình không cần sợ a. Minh Giáo giáo chủ một bên kia không phải có ngươi ở trấn áp sao? Đại Càn Thánh Thượng yên lặng rời đi ánh mắt. Uy, ngươi biết Trung Nguyên Tổ Long gần nhất nhiều lần bị thương, Tây vực một bên kia lại bởi vì vạn lý liên doanh bị ép lòng người bàng hoàng, dẫn đến Tổ Long lực lượng ở bên kia không phải rất mạnh. Cái gì? Căn cứ suy đoán của ta, Mặc dù ta cũng có thể đem lực lượng kéo dài đến nơi đó, nhưng không nhất định ngăn được Minh giáo giáo chủ. Nói không chừng liền sẽ có một cái vạn nhất. Thăng, Trần Khuynh Địch trực tiếp mắng ra. Lão ca, ngươi cái này không đáng tin cậy a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.